Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 732, Thường Tĩnh. Âm phù hóa thành đao thương kiếm kích một mạch bị vòng xoáy đen kịt nuốt vào trong đó. Douglas, vạn không chút hoang mang, nói khẽ, bảo, oanh, hừng hực ánh lửa vòng xoáy bên trong sáng lên. Cuồng bạo năng lượng ba động tràn lan ra, vòng xoáy ba động vỡ vụn. Douglas vạn lộ ra nụ cười tự tin, không gì hơn cái này, chớ khinh thường a, phệ ma tộc quái vật rất khó đối phó, cũng chỉ có nhân hoàng bệ hạ nắm giữ khống chế bọn nó biện pháp. Âm thanh kia không biết từ chỗ nào vang lên, lộ ra trêu tức ý cười. Đột nhiên từng đầu xúc tu từ mấy cái phệ ma tộc trên thân bắn ra. Trên xúc tu hiện đầy bén nhọn dữ tợn gai ngược. Vô cùng nhanh chóng, Douglas, vạn con người co vào. Không kịp phản ứng, bị những này xúc tu trói buộc chặt. Ta tới giúp ngươi. Đinh chấn xong đồng nhiễm lên một tầng huyết sắc. Quanh thân tràn ngập lên nóng bỏng hơi nước. Làn da như bàn ủi nóng hổi xích hồng. Đấm ra một quyền, như là liệt nhật nở rộ, lăng lệ lực lượng bộc phát, xúc tu chiết xuất hầu như không còn, giống một con phệ ma tộc thoát ly trận hình, nổ bắn ra mà đến, dường như muốn cùng Đinh Chấn Ngọc Thạch câu phần, làm sao có thể để ngươi đạt được. Váy đỏ phất phới, thượng quan Vũ Linh nhẹ nhàng rơi xuống, huyết quang bay tán loạn, như kiếm như đao. Như gió như sấm, một cỗ tràn ngập băng lãnh sát ý năng lượng đan dệt ra huyết võng. Bao phủ con kia vọt tới phệ ma tộc, đáng sợ rào sát lực lượng sôi trào. Giống, bóng đen kêu thảm vặn vẹo, dòng máu màu xanh lục kích xả vẩy ra. Thượng quan Vũ Linh tóc dài phất phới, thần sắc hờ hững, bọn chúng không phải chúng ta đối thủ. Mau ra đây đi, mỹ nữ. Ngươi sai a, bọn chúng lực lượng chân chính, hiện tại mới muốn hiện ra đâu. Cái gì? Thượng quan Vũ Linh nhíu mày, Vu Tuệ biệt sắc, Tiểu Linh, mau tránh ra. Trong lúc nói chuyện, nàng như ánh sáng xông ra. Oanh, thượng quan Vũ Linh đứng địa phương phát sinh nổ lớn, đen nhánh năng lượng càn quét, phô thiên cái địa, xung quanh không khí cuồng dũng tới. Nháy mắt hình thành mảng lớn khu vực chân không. Nguy hiểm thật. Vu Tuệ thở dài ra một hơi, trong tay mang theo tóc có chút tán loạn thượng quan Vũ Linh. Không bao lâu, đen nhánh năng lượng tán đi, bên trong thân ảnh triển lộ ra. Đây là vừa rồi con quái vật kia. Thượng quan Vũ Linh con ngươi co vào, nó mọc ra tứ chi, gương mặt cũng có rõ ràng hình dáng, nhưng khí tức lại so lúc trước mạnh mẽ mấy lần không thôi. Đây mới là diện mục thật của bọn nó. Âm thanh kia cười bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Phệ ma nhóm, trừ tiểu nữ hài kia, những người còn lại toàn bộ giết sạch. Còn lại mấy cái phệ ma tộc cũng hiện ra chân thân. Khí tức khủng bố, đám người thần kinh kéo căng lên, diện mục ngưng trọng. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đột ngột vang lên, để cho ta tới đối phó bọn chúng. Một đạo tuyết trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí thế uy nghiêm mà bá đạo, giống như một tôn nữ vương. Nữ tử áo trắng một kiếm đâm ra, kiếm khí như đại dương mênh mông, tất cả phệ ma bị bao phủ trong đó. Tiếng nổ ánh lửa ngập trời mà lên, rộng lớn mặt biển bị xé mở một đạo to lớn lỗ hồng. Là biến thái A-di. Tiểu La Lị ánh mắt sáng lên. Nữ tử áo trắng quay đầu cười một tiếng, nhìn xem Tiểu La Lị ánh mắt mang theo một tia dị dạng. Nàng không phải người khác, chính là Thẩm Tuyết Nhi. Lúc đầu nàng chuẩn bị đạt được cơ duyên, để cho mình thực lực đạt được biên độ lớn tăng lên, liền xé rách hư không rời đi địa cầu. Nhưng người nào biết, kia, cơ duyên, lại là Lăng Vũ vì chính mình chuẩn bị. Nàng ngay cả một cọng lông đều lấy không được, bởi vì nhục thể duyên cớ, trong cơ thể nàng một cái khác ý thức, cho dù từng cường đại vô song, đồng dạng không phát huy được bao nhiêu lực lượng, không cách nào phá không rời đi. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Lăng Vũ biến thái như vậy. Một giấc tỉnh liền hoàn thành nhục thể thuế biến, đạt đến cái này thế giới không cách nào với tới cấp độ. Bất quá, bây giờ địa cầu bởi vì kia cỗ thần bí kim sắc năng lượng ở vào một cái phi tốc quật khởi trạng thái, vạn vật mạnh mẽ, nàng cước đạp thực địa tu luyện, sớm muộn có thể đạt tới có thể phá vỡ hư không cảnh giới. Chỉ là thời gian muốn lâu một chút. Khoảng thời gian này, nhân hoàng hiện thế, phệ ma tộc sao động, nàng ý thức được cái này thế giới không ổn hoàn cảnh. Bôn tẩu khắp nơi, ý đồ trước lúc rời đi vì dưỡng dục mình viên này hành tinh mẹ làm chút chuyện. Không bao lâu, ánh lửa tán đi, mặt biển hơi nước bốc hơi. Phệ ma tộc thành một đống màu đen thịt nhão, chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ là mấy cái phệ ma còn không làm gì được ta. Thẩm Tuyết Nhi thản nhiên nói, cái chủng tộc này nhất khiến người kiêng kỵ vẫn là kia kinh khủng số lượng. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời bên trong đống đen, mày nhăn lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng đó là cái gì. Các đại tin tức truyền thông từng trắng trợn thông báo qua tin tức này. Một viên đen nhánh hành tinh đột nhiên xuất hiện tại địa cầu bên ngoài. Bên trong phệ ma bầy một khi giáng lâm địa cầu hủy diệt chỉ cần không tới một ngày. Bọn chúng nếu là dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng không có biện pháp gì. Ngươi đến cùng lúc nào trở về? Thẩm Tuyết Nhi khẽ thở dài một hơi. Cho dù nàng một năm này thực lực tăng lên rất rất nhiều, cũng không có lòng tin có thể tại phệ ma bầy tập tình huống dưới sống sót. Kia một ngày nếu thật là đến, ta sẽ cưỡng ép trưởng khống thân thể của ngươi. Cho dù nỗ lực đại đại giới, cũng phải cưỡng ép xé rách hư không rời đi viên này hẳn phải chết chi tinh. Thẩm Tuyết Nhi thể nội khác một đạo ý thức phát ra băng lãnh thanh âm. Thẩm Tuyết Nhi không thèm để ý nàng, nhìn về phía trong hư không cái nào đó phương vị, nói ra, tránh lâu như vậy, có thể đi ra rồi hả? Ba ba ba, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, trong hư không hiện ra một đạo cao thân ảnh, nam nhân mặc một thân áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo một cái đen nhánh bịt mắt, tựa hồ là cái độc nhãn. Khí chất cho người ta một loại nguy hiểm cùng tà dị cảm giác. Nguyên lai là ngươi một mực tại âm thầm nói chuyện. Douglas, Vạn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua guitar, kim loại nặng âm khuấy động. Người kia đứng địa phương ánh lửa nổ tung, nhưng mà sau một khắc, hắn lông tóc không thương từ trong ngọn lửa đi ra, mặt mỉm cười, ung ung không vội, tự giới thiệu mình. Ta gọi Thường Tĩnh, rất tú khí danh tự đúng không? Ta là nhân hoàng dưới chướng thập nhận một trong. Xếp hạng thứ nhất, ta đối với ngươi danh tự cùng xếp hạng không cảm thấy hứng thú. Chết, Thẩm Tuyết Nhi bỗng nhiên xuất thủ. Tốc cực nhanh, chạy vội như ánh sáng. Chạy vội ở giữa, chung quanh hiện ra từng đạo phân thân. Phân thân cùng bản thể làm lấy đồng dạng động tác. Một đám Thẩm Tuyết Nhi huy kiếm, kiếm quang chút xuống, giống như từng đầu ngân hà sen lẫn tật tuôn. Thường Tĩnh mở bàn tay, lộ ra khắc ấn tại trong lòng bàn tay, thất, chữ. Điện quang tê minh, hỏa diễm tuôn ra, đỏ lam giao nhau quang mang bắn ra, oanh, ánh sáng chói mắt nổ tung. Thật nhiều cái Thẩm Tuyết Nhi bị đánh bay, thân hình trở nên hư ảo. Ngươi không làm gì được ta nha. Thường Tĩnh rút về bàn tay, mỉm cười, thật sao? Băng lãnh thanh âm đột ngột từ Thường Tĩnh sau đầu vang lên. Băng lãnh kiếm quang như là hàn băng thứ nhập sau ót của hắn. Nguyên lai, Thẩm Tuyết Nhi chân thân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thường Tĩnh sau lưng. Giờ phút này biểu lộ lạnh nhạt, phải, đột nhiên. Thường Tĩnh tiếng cười tại Thẩm Tuyết Nhi sau lưng vang lên.